Tình yêu hai mặt ngã giai phong nguyệt. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện không có trả lời, nhưng tài liệu cho thấy nó đã được nhận. Nể tình Văn Thức An thành công chọc giận Diệp Hạ Hoan. Hơn nữa còn giải thích rõ ràng tấm ảnh kia. Tôi quyết tâm dạy hết sức mình. Bước đầu tiên, sao cậu lại cảm thấy vợ mình thích người bạn kia chứ? Đây cũng là một trong những lý do quan trọng tại sao dù nhiều thứ có thể trùng khớp, nhưng tôi sẽ không bao giờ liên hệ được cậu học trò với Văn Thức An. Chẳng lẽ là bởi vì tôi và Thẩm Cảnh Niên tiếp xúc quá nhiều? Tôi suy nghĩ sâu sắc, nhưng vẫn không thể lý giải được. Bạn gái cũ của Thẩm Cảnh Niên là tôi hỗ trợ theo đuổi. Việc này tất cả mọi người đều biết. Văn Thức An, kỳ thật không tính là thích. Lúc này mới đúng, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Kết quả dây tiếp theo liền thấy một bước ngoặt lớn. Vợ em chỉ coi cậu ta là thế thân. Em biết, cô ấy vẫn luôn lặng lẽ thầm mến anh trai của Trúc Mã. Ai cơ, anh ta vừa nói ai? Anh trai của Thẩm Cảnh Niên. Thẩm Ngân, anh ta đang nói về Thẩm Ngân. Kẻ đã bắt gặp tôi và Thẩm Cảnh Niên trốn học. Ép chúng tôi chép phạt. Còn một gậy có thể đánh C, H, E, T hai đứa tôi sao? Tôi sợ đến run cả người. Mà Văn Thức An còn đang tự mình nói. Chính miệng cô ấy thừa nhận. Tốt nghiệp trung học, lúc mọi người liên hoan. Cô ấy uống say muốn thổ lộ. Kết quả cuối cùng kêu tên chính là tên của anh trai tên Trúc Mã kia. Nhưng mà người ta lúc ấy có bạn gái. Cô ấy không có cơ hội. Còn chuyện này, tôi vắt óc suy nghĩ để nhớ lại, rốt cục nhớ tới sự kiện kia. Ngày đó tôi bị tên Thẩm Cảnh Niên này lừa uống không ít rượu. Sau đó dưới sự ồn ào của cậu ta mà đoạt microphone chuẩn bị cố lấy dũng khí thổ lộ với Văn Thức An. Kết quả là uống quá nhiều. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nhìn khuôn mặt của lão ban thành khuôn mặt đáng sợ của Thẩm Ngân. Trong nháy mắt sợ tới mức chỉ vào lão ban kêu một tiếng. Thẩm Ngân, tôi thề thanh âm kia tuyệt đối vì hoảng sợ mà thốt lên. Gọi xong tôi liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại liền quên chuyện này. Cũng không ai nhắc tới. Nhưng tôi không ngờ Văn Thức An lại hiểu lầm nhiều năm như vậy. Hơn nữa ấn tượng ban đầu còn là xác định là tôi thất tình còn bị ép gả cho anh ấy. Mà tôi đối tốt với anh ta cũng là vì muốn duy trì quan hệ hữu hảo giữa hai nhà. Nghe ngóng tâm tình người này tôi phải chặn chuyện phát sinh. Tôi nghiến răng, không nhịn được, lỡ như là hiểu lầm thì sao? Không có khả năng, Văn Thức An trả lời rất nhanh. Em biết cô ấy thích loại hình này. Trước kia, cô ấy bị thầy tịch thu những quyển tiểu thuyết ngôn tình. Trong đó, đại đa số nam chính đều là hình tượng lạnh lùng, xa cách, tôi vỗ mạnh vào đùi. Hãy để tôi nói cho bạn biết, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tìm thấy những quyển ngôn tình bảo vật bị tịch thu đó. Thậm chí còn hiểu lầm là một bạn học nào đó đã lấy của tôi làm của riêng. Hóa ra, đều bị Văn Thức An lấy đi. Có quá nhiều chuyện chấn động khiến tôi trực tiếp đá vào chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cửa phòng tắm trong nháy mắt bị kéo ra. Làm sao vậy? Lo âu trên mặt chợt lóe lên. Nhưng Văn Thức An rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng. Phải, đến bây giờ vẫn nhớ phải duy trì dáng vẻ mà tôi. Thích, không có việc gì. Tôi chịu đựng đau đớn. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Không cẩn thận đụng phải mà thôi. Văn Thức An không hé răng. Ánh mắt hoài nghi rơi vào lòng tôi. Cuối cùng là tôi thật sự không nhịn được. Ra vẻ không kiên nhẫn đuổi người. Anh mau tắm đi. Em muốn ngủ. Động tác Văn Thức An chuẩn bị đi về phía tôi chợt dừng lại. Sau đó gật gật đầu. Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại. Tin của tiểu đồ đệ liền phát tới. Vợ ngoan ngoãn quả nhiên không thích đàn ông quá chủ động. Có phải cô ấy cảm thấy em rất phiền không? Tôi nghẹn lại, làm bộ như không thấy tiếp tục nói lời khách sáo. Lần này, thật sự cho tôi biết không ít nội tình. Ví dụ như Văn Thức An có rất nhiều áo sơ mi đen giống nhau như đúc. Và anh ấy nghĩ tôi rất thích áo sơ mi đen. Bởi vì có một lần tôi say rượu xé bộ quần áo anh ta. Còn khen Văn Thức An mặc như thế rất đẹp mắt. A-di-già Phật, hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng sau khi vợ ngoan ngoãn tỉnh rượu thì không xé nữa. Em còn đặc biệt gọi người làm chất lượng quần áo dễ xé một chút. Để tay của vợ ngoan ngoãn không bị thương. Tôi, không phải chứ, người tốt nhà ai lại mặc áo sơ mi đen làm áo ngủ. Một người đang nằm ngủ, còn người kia lại mặc áo đen. Không biết còn tưởng là đang đi dự tang lễ của ai đấy. Lại ví dụ như, nguyên nhân tối hôm đó trước khi Văn Thức An đi ngủ nằm cách xa tôi vì anh rất tức giận. Anh tức giận đến mức muốn đè bẹp tôi. Sau đó, bằng cách này, anh ấy tận dụng tối đa những kỹ năng đã học để phát triển những khả năng tuyệt vời khác nhau của cơ thể con người. Nhưng anh có lý do chính đáng để không làm như vậy. Hơn nữa còn cố chấp nhận định, vợ không thích đàn ông quá chủ động. Nếu vợ biết em là một người cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đè cô ấy thì nhất định sẽ cho rằng em không giữ nam đức và chắc chắn muốn ly hôn. Nhưng khi ngủ dậy, tôi nằm ở trong lòng Văn Thức An là bởi vì tối nào anh ấy cũng lén lút ôm tôi vào trong chăn khi tôi đang ngủ say. Sau đó tính toán thời gian tôi sắp tỉnh lại rồi lén thả tôi về. Nguyên nhân ngày đó chưa kịp thả đã bị tôi phát hiện là vì Văn Thức An tức giận khóc cả đêm không ngủ. Sau đó vì mệt mỏi mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không canh được lúc tôi tỉnh dậy. Tôi, không đùa đâu, Văn Thức An có thể đổi họ Đậu rồi. Bao trưởng phán oan tình nếu không có anh ta tham gia diễn thì tôi là người đầu tiên không phục. Con vịt hầm chín, miệng còn không cứng bằng anh ta. Đã vậy còn không mở miệng. Toàn bộ chỉ là suy diễn. Tưởng tượng, tôi tức giận đến mức định đến phòng bên cạnh để bình tĩnh lại. Văn Thức An từ phòng tắm đi ra sắc mặt nghiêm trọng. Em muốn chia phòng, tôi nghĩ ít nhất anh ta sẽ ngăn cản. Nhưng Văn Thức An chỉ do dự một hồi. Sau đó lạnh lùng nói một tiếng ngủ ngon. Tôi cười lạnh, đi vào phòng bên cạnh lập tức khóa trái. Còn giấu chìa khóa dự phòng đi. Quả nhiên, nửa đêm có người cậy cửa không thành. Trên điện thoại lại có tin mới nhảy ra. Thầy ơi, cứu mạng, vợ ngoan ngoãn chia phòng với em. Có giỏi thì ôm cái nam đức lạnh lùng. Cao ngạo, không chịu mở miệng kia của anh mà ngủ đi. Cách chương.